Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 380, tin tức phần 2 cung Giang Thánh Sao, cũng tốt, ta cũng rất lâu không có hoạt động một chút cũng tốt. Vừa vặn, hôm nay hắn thủ hạ, thế lực vô luận là Trường Nhạc Minh hay là Ám Ảnh Vệ, cũng đã tại Ngân Xuyên quận bên trong phát triển đạt đến bão hòa, đón lấy bên trong tại suy nghĩ tiếp tục mở rộng phát triển mà nói, cũng chỉ có hướng xung quanh cái khác quận tiếp tục khuếch tán, mà Ngân Xuyên xung quanh mấy quận bên trong. Bên ngoài duy nhất đối với hắn có chút uy hiếp có thiên nhân cường giả tọa trấn thế lực, cũng chỉ có Tiêu Giao Cung. Vốn là gần nhất nhìn xem thủ hạ thế lực tình huống phát triển hồi báo, Trần Xuyên ngay tại suy xét muốn hay không tìm cái thời gian đi tìm Tiêu Giao Cung ngồi một chút, nếu lần này có như thế cái cơ hội, vậy thì thật là tốt. Mời đọc truyện hay.